Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, nước ngập viên quân. Đại kích sĩ sắp xếp chỉnh tề tốc độ, đạp lên nhịp trống đi tới, những này trọng trang bộ binh áo giáp, theo thân thể hành tàu, tương tự phát sinh túc sát thanh âm. Đám này đại kích sĩ cùng một màu ngư lân giáp, loại này khải giáp ở chống lại đầu mũi tên, thương thứ một loại sắc bén binh khí đả kích lúc, cứng rắn nghiêng giáp mặt có thể làm cho mũi tên hoặc mũi thương lướt qua. Bởi vậy lực phòng hộ rất cao, chăm chú chọn cùng huấn luyện qua binh lính quả nhiên không tầm thường. Do vì công thành, bọn họ cùng một màu đại thuẫn cùng cương đao, ngực. Bụng bị cẩn trọng áo giáp kiện hàng, phần eo trở xuống là tản ra làm bằng da chiến giáp. Trên đùi còn có sáng rực lòe lòe grip, song phương sát khí trên không trung đụng vào, trêu đến không trung con én nhỏ gào thét một tiếng, vội vã bay nhảy cánh, sợ bị này cỗ sát lục chi khí kinh hãi hạ xuống. Nhìn đều nhịp trọng trang bộ binh. Trên tường các binh sĩ hô hấp cũng trầm trọng mấy phần. Bất quá bọn hắn nhìn thấy chính mình tướng quân cái kia vĩ đại thân hình vẫn không nhúc nhích. Trong lòng lại bốc lên tất thắng tự tin. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Không sợ tướng quân, dưới trướng hẳn là không sợ binh lính. Đại kích sĩ đi tới dưới tường. Triệu Vân bên người truyền lệnh binh đem lam kỳ vung lên. Nhất thời một trận phổ thông cung tiễn trước mặt phóng tới. Ma Ca Ai mệt lộ vẻ khinh thường, trong miệng hô to, cử thuẫn, phổ thông cung tiễn lực sát thương hữu hạn, ở đại thuẫn cùng trọng giáp dưới hầu như không hề có tác dụng. Chỉ nghe dưới tường vang lên, đinh đương, tiếng, 2000 đại kích sĩ đội ngũ chỉnh tề vẫn, tiến công, Ma Ca Ai kêu giọng ra lệnh. Đại kích sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, một bộ phận cử thuẫn bảo vệ thang mây, một bộ phận mang theo đại thuẫn bắt đầu leo lên thang mây. Nhìn miệng ngậm cương đao viên quân tinh nhuệ, Triệu Vân trên mặt ngọc lộ ra vẻ tươi cười. Tướng quân, Tử Long tướng quân truyền đến quân lệnh, lập tức bắt đầu, truyền lệnh quân chạy trốn thở không ra hơi, nói xong sau lại bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Trần Đáo cắn một căn cành khô ở trong miệng theo hắn động tác lay động rung động. Lúc này hắn dùng lực phun một cái, đem cành khô nôn trên đất, nhìn phía sau mấy trăm năm khất cái, cười đến phi thường vui vẻ. Các anh em, để các doanh quân đội bạn nhóm nhìn chúng ta cái bang uy phong. Đào Đê, một đám người sau lưng, đủ hạng người đều có. Có chút còn mặc ngược nữ tính y vật, hồng hồng xanh xanh, như là đoàn xiếc thằng hề. Lúc này nghe được chính mình bang chủ hạ lệnh, toàn thể ứng rõ một tiếng, trong tay ra hỏa lập tức khởi động lên. Cửu khúc hoàng hà, lưu biện làm công viên cửa sau một phong cảnh, còn không có truyền vào hồ nước. Làm phòng vạn nhất, lưu biện là chuẩn bị triệt để cầm xuống Ký Châu. Lại chế tạo cửu khúc hoàng hà, để cho hình thành nghỉ dưỡng nơi đi, vô luận là liên diệp, hay là tàn hà, cũng rất có ý thơ. Mỗi thời mỗi khác, dắt ở lưu biện trong lòng có ba cái đại sự. Thứ nhất, phòng ngừa Viên Thiệu vào ở nghiệp thành. Thứ hai, Trường An hòa bình giải quyết, vì là mấy trăm ngàn sinh linh, làm hết sức không dậy binh đao. Thứ ba, Liêu Đông Công Tôn Độ Công Nhiên tự lập, nhất định phải chu kỳ cửu tộc, để thiên hạ quần hùng minh bạch nhà Hán uy nghiêm không thể bị khiêu khích. Phần này chờ đợi hiện tại phát huy được tác dụng, Lưu Biện cho Triệu Vân hạ mệnh lệnh, tại công viên cửa sau nước ngập viên quân, nhìn trọng trang bộ binh đến đây, Triệu Vân lại càng không chần chờ, lập tức hướng về Trần Đáo truyền đạt Đào Đê mệnh lệnh. Vị này tiểu oa nhi thương pháp tinh xảo, làm người hào sảng ngay thẳng. Triệu Vân đoạn này thời gian thường thường chỉ điểm một chút hắn thương pháp. Tuy nhiên hai người không có sư đồ chi lễ, nhưng có sư đồ chi thực, Triệu Vân cũng không ngại đem phần này công lao nhường cho Trần Đáo. Hắn vốn cũng không phải là tranh cường háo thắng tính cách. Dưới tường công phòng chiến vừa bắt đầu liền dị thường kịch liệt. Triệu Vân vì Lạc Câu ở đại kích sĩ chủ lực, nghiêm lệnh không cho sử dụng thần tí cung, xe bắn tên cùng máy bắn đá. Viên quân trong công kích chịu đến áp lực rất nhẹ. Không lâu lắm từ mấy cái phương hướng đều có chỗ đột phá. Nhìn liền muốn công trên đầu tường. Triệu Vân động, ngân sắc áo choàng ở trên đầu tường theo gió phấp phới. Nơi nào tình hình nguy hiểm nhất, nơi nào liền có thể nhìn thấy Triệu Vân thân hình. Năm tên đại kích sĩ vây nhốt Triệu Vân. Công phòng hai phe cũng minh bạch. Triệu Vân là thủ phương mạnh nhất một khâu. Chỉ cần giết đi hắn, nơi này liền biết bị chiếm đóng. Ánh mắt căn bản không nhìn năm tên đối thủ. Triệu Vân thấy xa xa viên quân một tên đội soái gõ bay binh lính thủ hạ vũ khí. Chính cười gằn vung lên cương đao tàn nhẫn chém xuống Vân. Lượng ngân thương trên không trung gào thét mà tới, đem cái kia đội soái mặc một lạnh thấu tim. Binh lính vừa thấy tướng quân cứu mình, cuồng hô một tiếng, nhặt khởi binh khí lại nhằm phía lớn nhất hiểm ác chiến trường. Tướng quân, chúng ta là không dụng thần cánh tay cung trợ các anh em một chút sức lực. Nó may phục người bắn, nỏ thấy trên tường tình thế nguy cấp, đầu đầy mồ hôi hỏi hướng về đội soái. Đội soái cũng gấp được đỏ cả mặt, không ngừng mà nhìn tín hiệu kỳ vị trí. Sau đó không thể làm gì khác hơn nói, đại gia tiếp tục chờ chờ, không có tín hiệu không thể ra đánh. Người vi phạm quân pháp tòng sự, thế nhưng là tướng quân, các anh em sắp không được. Lại có vài tên binh lính lo lắng quát lên. Tử Long tướng quân không thể phát sinh tín hiệu, nói cái gì cũng không thể tấn công. Đây là quân lệnh. Đội soái đem đại đao trong tay tàn nhẫn mà chém trên đất, lóe ra vài điểm hỏa tinh. Mắt thấy phe mình sắp công lên thành tường, Ma Ca Ai cũng không kiềm chế nổi, đem đại đao vung lên, làm gương cho binh sĩ xông lên thang mây. Năm thanh cương đao phi chạm Triệu Vân, tay không tấc sắt Triệu Vân nhưng bật cười lớn, thân hình như là ma ở đao ảnh bên trong du tẩu. Thẳng vào mặt giành lại một thanh cương đao, đương, liên tiếp bốn đao cương đao bị Tử Long đánh bay. Bất luận cương đao nhanh cỡ nào nhanh, Triệu Vân quyết năng điểm đến điểm yếu, lợi dụng xảo kính mượn lực đả lực, để cương đao bay lên. Năm tên binh lính kinh hãi, thế mới biết đối phương thâm bất khả chắc, đáng tiếc thoái nhượng đã không kịp. Triệu Vân dùng đao vẫn như cũ ung dung đem đối thủ chém té xuống đất. Tướng quân tiếp thương, thủ hạ đem lượng ngân thương hướng về Triệu Vân ném qua đến. Ngân thương nơi tay, Triệu Vân phát sinh hét dài một tiếng, thổi lên phản công kèn lệnh, đại địa bắt đầu run rẩy. Một trận vạn mã bôn đằng thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Không đợi viên quân có phản ứng, chỉ thấy một con ngân long dọc theo cửu khúc hoàng hà bôn đằng mà tới. Nước, nước, chấm ngoặc kép, viên quân tuyệt vọng tiếng kêu vang vọng toàn bộ công viên cửa sau. Trọng trang khải giáp có tới nặng mấy chục cân, ở trong nước liền sẽ trở thành các binh sĩ ác mộng. Ngân long gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đem bên dưới thành đại kích sĩ nhóm nhấn chìm. Vô số thân ảnh bị sóng lớn ném lên giữa khoảng không, rớt xuống về sau lại không hình bóng. Viên quân bị hồng thủy vô tình cắn nuốt ở cửu khúc hoàng hà bên trong, không chỗ tránh được. Hai bên đều là cao chừng mấy cái mét chọc lốc vách tường. Thân mang trọng giáp sĩ binh đem hết sức lực toàn thân, cũng vô pháp leo lên một mét. Triệu Vân mắt thấy đại cục đã định, khua thương thẳng hướng Ma Ca Ai. Ăn ta nhất thương, lượng ngân thương vẩy ra thương ánh sáng vạn điểm, đem Ma Ca Ai che đậy gió thổi không lọt. Triệu Vân ý định lập uy, đề bạt sĩ khí, bất quá lượng nhận, mũi thương liền đâm thủng Ma Ca Ai yết hầu. Tay phải rung lên, sắp chết thì chọn tới giữa khoảng không. nhìn hồng sắc tín hiệu kỳ thăng lên, tay cầm thần tí cung tướng sĩ đã sớm nghẹt đầy bụng khí liệt hòa. Theo trong tay mũi tên bắn ra tới, không ít công trên đầu tường viên quân rất nhanh bị quét sạch hết sạch. Mà dưới tường đã là một vùng biển mênh mông, sở hữu trên tường thủ quân, nhìn cái này một chốn tu la cảnh, cùng nhau phát sinh thắng lợi hoan hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.